Chương 1491, giận chém. Lao thần côn xuất thủ, lực công kích không thể tưởng tượng. Hải yêu nhất tộc tạo hóa cảnh tộc nhân, căn bản là không có cách ngăn cản. Từng đạo sợi rễ, đem hải yêu nhất tộc quấn quanh, mà hậu sinh sinh ghim chết. Thời gian mấy hơi thở, hải yêu nhất tộc xâm chiếm xích hồng thủy mẫu mỏ tộc nhân, toàn bộ bị diệt. Dám ở bản vương địa bàn làm loạn, thật sự là muốn chết. Lao thần côn băng lãnh nói. Toàn tức, hắn sợi rễ, quấn chặt lấy toàn bộ xích hồng thủy mẫu mỏ. Đối xích hồng thủy mẫu mỏ tiến hành bảo hộ, chỉ có lục trúc đảo người mới có thể tiến vào. Nhân tộc thánh địa, bên trong thánh điện. Nhân tộc thánh chủ đống nhiên mở mắt, thần trí của hắn khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vũ trụ. Toàn tức, ánh mắt của hắn xuyên thấu tầng mây, nhìn về phía lục trúc đảo phương hướng. Cái đó là chuẩn thần cây nhân tộc thánh chủ trên mặt, sinh ra một tia gợn sóng. Cho dù thân là thánh chủ, nguyên thần cùng vũ trụ dung hợp, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chuẩn thần cây cấp bậc thực vật. Thật không nghĩ tới, lục trúc đảo bên trên, thế mà ẩn giấu đi bực này thực vật. Nhân tộc thánh chủ cảm thán nói. Toàn tức, bàn tay hắn huy động, trước mắt hư không xuất hiện một vết nước, sau đó hắn chui vào khe hở bên trong. Cùng lúc đó, tam đại thần tộc chi chủ, QNZ cảm ứng được kia một cỗ khí tức. Trong thiên địa, mỗi khi có sinh tử cảnh đế quân sinh ra, bọn hắn đều sẽ cảm ứng được. Nguyên tộc. Nguyên quốc đang cùng Hắc Nhận đế quân đánh cờ. Hắc Nhận, lần này truyền thừa tổ địa chuyến đi, ngươi kia đệ tử không thể khinh thường. Nguyên quốc cười hát hát nói. Tay cầm một viên bạch tử, rơi vào trên bàn cờ. Hắc Nhận đế quân nhìn thoáng qua bàn cờ, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nắm lên một viên bạch tử, đặt ở tới gần Nguyên quốc phương hướng trên bàn cờ. Lập tức, trên bàn cờ xuất hiện phi thường kỳ dị hiện tượng. Ha ha ha, ta thắng. Hắc Nhận đế quân nhìn xem bàn cờ, cười ha ha. Nguyên quốc kỳ nghệ rất mạnh, mỗi lần đánh cờ hắn đều sẽ thua, lần này thế mà thắng. Đối với cái này, Nguyên quốc đến không muốn quá nhiều. Hắc Nhận, ta nói cho ngươi chuyện kia, suy nghĩ thế nào? Nguyên quốc hỏi. Hắc Nhận đế quân thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó chỉnh trọng việc nhìn về phía Nguyên quốc. Nguyên quốc, chuyện này, cho ta đang tự hỏi thoáng cái. Tối thiểu nhất cũng muốn chờ ta đồ đệ theo truyền thừa tổ địa bên trong ra lại nói. Hắc Nhận đế quân no y Nguyên quốc gật đầu, QNZ không hỏi tới nữa. Đột nhiên, một cô không hiểu khí tức, ở trong thiên địa chấn động. Ngay sau đó, Nguyên quốc cùng Hắc Nhận nhìn nhau một chút, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Có người đột phá đến sinh tử cảnh phàm trần trong vũ trụ, sinh tử cảnh đế quân vốn cũng không nhiều sở dĩ. Sinh ra một cái đều sẽ gây nên nhiều mặt chú ý, bọn hắn trong không khí bắt được một tia khí tức, liền biết chắc là ra đời sinh tử cảnh cường giả. Ừ, hai người thần thức khuyết tán, phát hiện một màn kinh người. Khí tức bắt nguồn từ lục trúc đảo. Đi, đi qua nhìn một chút. Dứt lời, hai đại cự đầu xé rách hư không rời đi nguyên tộc thánh địa. Lục trúc đảo trên không tầng mây bên trong, ngũ đại cự đầu tề tụ. Đến nơi trước tiên nơi này là nhân tộc thánh chủ. Cái kia ánh mắt thâm thúy, nhìn chòng chọc vào lục trúc đảo bên trên đại thụ che trời, trong lòng rất là chấn động. Đụng chạm đến thần cấp ngưỡng cửa thực vật, thế mà thật xuất hiện. Trước kia chỉ là có châu nghe thấy, nhưng một mực chưa từng thấy qua. Nghe nói, tại thời kỳ viễn cổ, đã từng có thực vật tu thành thần linh. Cái này vẫn luôn tồn tại ở trong truyền thuyết, mà lại thật gặp được. Lại là một gốc thực vật. Nguyên quốc lên tiếng nói, gốc cây thực vật này, trước đó ngay tại lục trúc đảo bên trên, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hắc Nhận đế quân no y trong con ngươi của hắn, tràn đầy vẻ tham lam. Loại thực vật này, đặt ở lục trúc đảo bên trên, quả thực là lãng phí. Nguyên quốc no y dứt lời, Nguyên quốc đi tới đại thụ che trời bên trên nhất đầu ca nhở. Đạo hữu, nơi này hoàn cảnh không tốt, không thích hợp ngươi sinh trưởng, ta mang ngươi hồi nguyên tộc thánh địa như thế nào? Nguyên quốc hỏi. Cái khác tứ đại cự đầu nhìn về phía Lao Thần Côn. Ta cũng là không đi, ngay ở chỗ này. Lao Thần Côn truyền âm nói. Nghe vậy, Nguyên quốc sắc mặt biến hóa. Đạo hữu, ngươi đã đụng chạm đến thần cấp cánh cửa, không phải dừng lại ở chỗ này. Như đi theo ta tiến về nguyên tộc tổ địa, ta sẽ giúp ngươi sớm ngày bước vào thần cấp. Nguyên quốc tiếp tục thuyết phục. Thần cấp, đây chính là phi thường có sức hấp dẫn. Thực vật cùng nhân loại khác biệt. Bọn chúng hệ thống tu luyện cùng nhân tộc hoàn toàn tương phản. Sở dĩ, cứ việc Lao Thần Côn thực lực, cũng liền tương đương với nhân tộc mới vào sinh tử cảnh đế quân mà thôi. Nhưng, ngũ đại cự đầu đối hắn cũng sẽ không coi thường. Bởi vì, chỉ cần tại tiến một bước, liền có thể bước vào thần cấp. Loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất, căn bản không phải ngũ đại cự đầu có thể so sánh. Từ một khía cạnh khác tới nói, nhân tộc tu luyện, thuộc về hậu tích bạc phát, cờ nở tiềm lực rất mạnh. Có ít người, cả đời bị vây ở sinh tử cảnh, không cách nào đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Cũng tỉ như mấy đại cự đầu. Bọn hắn làm sao không muốn bước vào vạn cổ cảnh, đăng lâm thần giới. Nhưng là đâu dùng bọn hắn loại này kinh tài tuyệt diễm, trấn áp vạn cổ tồn tại, vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến quy tắc cánh cửa. Quá khó khăn. Từ xưa đến nay, có thể bước vào thần giới thiên kiêu, thực sự quá ít. Mà Lao Thần Côn không giống, bọn chúng hệ thống tu luyện vốn là đơn giản. Dùng hắn dạng này trạng thái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, nhất định có thể đặt chân thần cấp. Lúc kia, phàm trần trong vũ trụ, không người là đối thủ của hắn. Sở dĩ, Nguyên Cốc mới nghĩ lôi kéo Lao Thần Côn. Một khi lôi kéo đến nguyên tộc, hắn nguyên tộc thực lực sẽ tăng vọt. Đạo hữu, ta linh tộc càng thích hợp ngươi ở lại. Linh tộc chi chủ cu nở dê kiềm chế không được, lên tiếng nói. Lạc tộc chi chủ cu nở dê tại hỏi thăm Lao Thần Côn ý tứ. Ta cũng là không đi. Lao Thần Côn thái độ rất kiên định, cái nào đều không đi. Trong lúc nhất thời, ngũ đại cự đầu hai mặt nhìn nhau. Âm âm đúng lúc này, hư không hải dương bên trong, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Kinh khủng mùi huyết tinh, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngũ đại cự đầu sắc mặt biến hóa, huyết sát đế quân xuất hiện. Thật sự là nhìn lầm, không nghĩ tới lục trúc đảo bên trên, thế mà ẩn giấu đi dạng này một gốc nghịch thiên thực vật. Huyết sát đế quân nhìn thấy Lao Thần Côn thời điểm, trợn cả mắt lên. Mặc dù tổn thất một chút tạo hóa cảnh tộc nhân, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Huyết sát, ngươi tới làm gì? Nhân tộc thánh chủ trầm giọng nói. Gốc cây thực vật này, cùng ta có duyên, ta muốn dẫn hắn tiến về hư không hải dương. Huyết sát đế quân thái độ rất cường thế. Hắn vung tay lên, lập tức khí tức kinh khủng vờn quanh Lao Thần Côn. Kết Lao Thần Côn chu trên thân thể, vô số cảnh chập chờn. Đáng chết! Lao Thần Côn chửi bới nói, hắn muốn phản kháng, nhưng huyết sát đế quân thực lực quá mạnh. Huyết sát dừng tay. Ngũ đại cự đầu đương nhiên sẽ không cho phép hứa huyết sát đế quân đem gốc cây thực vật này mang đi. Các ngươi không ngăn cản nổi. Huyết sát đế quân đại thủ, cầm Lao Thần Côn chu thân thể. Huyết hồng sắc khí tức tràn ngập, Lao Thần Côn thân thể, không ngừng thu nhỏ. Trong nháy mắt, tiêu biến thành lớn chừng bàn tay một gốc thực vật, rơi vào huyết sát đế quân trong tay. Ngũ đại cự đầu thấy thế, phi thường tức giận. Huyết sát, giao ra thực vật. Hắc nhận đế quân chửi ầm lên. Bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, huyết sát đế quân lại có thủ đoạn như thế, lấy đi gốc cây thực vật này. Đến tay ta đồ vật, không có khả năng giao ra. Huyết sát đế quân vừa mới nói xong, chuẩn bị rời đi. Ngũ đại cự đầu ầm vang xuất thủ, muốn ngăn cản. Lục trúc đảo trên không, phát sinh kinh thiên hôn chiến. Ngũ đại cự đầu đại chiến huyết sát đế quân. Cái này sáu vị, đã đứng ở phàm trần vũ trụ chi đỉnh, vũ trụ chiến lực bảng cường đại nhất sáu người. Ngũ đại cự đầu liên thủ, lực công kích siêu cường. Huyết sát đế quân liên tục bại lui, rơi xuống hạ phòng. Huyết sát, giao ra. Nhân tộc thánh chủ no y huyết sát đế quân cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo hồng quang, trong nháy mắt trốn vào hư không. Trốn chỗ nào ngũ đại cự đầu truy kích mà đi. Truyền thưa tổ địa, tiếp dẫn trước đại điện. Cái thứ nhất hoàng kim thạch trên đài, phương thần ngồi xếp bằng. Hán tại tham ngộ thiên chỗ táng kiếm quyết. Phía dưới, hải yêu nhất tộc thành viên, đang cùng nhân tộc đại chiến. Lúc đầu, phương thần không muốn để ý tới những chuyện này. Nhưng là, đột nhiên hắn mở ra hai con ngươi. Lao Thần Côn phương thần cùng Lao Thần Côn ở giữa, có đặc thù cảm ứng. Lao Thần Côn bị huyết sát đế quân bắt đi, hắn trước tiên cảm ứng được. Bất quá một lát sau, tiểu không cách nào cảm ứng được Lao Thần Côn tồn tại. Đáng chết! Phương thần trong lòng, tức giận mười phần. Đường đường huyết sát đế quân, hải yêu nhất tộc người mạnh nhất, cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi. Tại phương thần xem ra, huyết sát đế quân đối Lao Thần Côn xuất thủ, tất nhiên là bởi vì chính mình chém giết hải yêu nhất tộc ưu tú thiên tài. Phương thần cố gắng ngăn chặn nội tâm tức giận, hai con mắt của hắn, nhìn về phía dưới. Với lúc linh tộc Linh Việt, bị hải yêu nhất tộc đánh bại. Ta rất muốn biết rõ, các ngươi hải yêu nhất tộc nghịch thiên nhất 9 người, toàn bộ chết tại truyền thừa tổ địa, ngươi sẽ là dạng gì? Thái độ phương thần sát ý tung hành, từng bước đi xuống hoàng kim thạch đài. Nhân tộc thánh địa Khương Cuồng thấy thế, có chút kinh ngạc, muốn ngăn cản, nhưng đã tới đã không kịp. Còn như nguyên tộc Nguyên Lượng ra, thì là mừng thầm. Rời đi Hoàng Kim Thạch Đài, hắn còn có thể một lần nữa đi lên sao soạt phương thần rơi vào tiếp dẫn trước đại điện. Hắn đỡ dậy ngã trên mặt đất Linh Việt, sau đó nhìn về phía Hải Yêu nhất tộc. Huyết huynh. Linh Việt thấy thế, hoảng sợ nói. Những người khác QNZ rất là không hiểu, vì sao huyết kiếm thánh sẽ buông tha cho Hoàng Kim Thạch Đài huyết kiếm thánh. Ngươi là đi tìm cái chết sao? Người nói chuyện, gọi là Tư Mã Càng đi. Phương thần tại nhân tộc thánh địa chém giết Mục Phong, bọn hắn 9 người ghi hận trong lòng. Giờ phút này, nhìn thấy huyết kiếm thánh chủ động theo Hoàng Kim Thạch dưới đài đến, tràn đầy sát ý chịu chết phốc. Phương thần không nói hai lời, trở tay liền là một kiếm. Xuất kiếm tốc độ cực nhanh, thiên địa táng kiếm quyết trong nháy mắt thi triển đi ra. Kinh khủng hồng sắc kiếm quang, cấp tốc đâm về phía Tư Mã Càng đi. Cùng lúc đó, Phương thần thi triển ra động đất giết, thông qua đại địa truyền bá năng lượng, cách sơn đảng ưu. Phốc Tư Mã Càng đi gặp huyết kiếm thánh xuất thủ, cười lạnh một tiếng, chuẩn bị phản kích. Nhưng mà, không chờ hắn xuất thủ, hồng sắc kiếm quang xuyên thấu thân thể của hắn. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất, truyền đến một cỗ lực chấn động, đem hắn ngũ tạng chấn thương. Người Tư Mã Càng đi miệng phun tiên huyết. Phốc lại là một kiếm, gọn gàng một kiếm. Trực tiếp đem Tư Mã Càng làm được đầu lâu chém rụng. Tư Mã Càng làm được thân thể, không cam lòng ngã trên mặt đất.